tu sĩ này rất nguy hiểm. 166 chương 150 yêu vực trong đầu hình tượng từng màn thoáng hiện, Hứa Dịch hoàn toàn nhớ lại. Lúc ấy, Hồ Cảnh Huy hóa thành mãnh thú yêu thân cuồng nhào mà đến quyết tử lúc. Hứa Dịch hoàn toàn bị bức ép đến mức nóng này, lại lấy ra toàn bộ trị phong hồ, dẫn nổ bốn cái cực thủy châu. Cực thủy châu uy lực cực lớn. Hắn trị phong hồ bên trong tồn nước dù phong phú. Bình thường 2-3 viên cực thủy châu đã có thể đem trị phong hồ bên trong tồn nước uy lực phát huy đến cực hạn. Lại cứ hắn đem bốn cái cực thủy châu đồng thời dẫn bạo, trong đó còn có một viên trung phẩm cực thủy châu. Liền giống với vốn là một siêu nước. Một bó củi hỏa liền có thể đốt lên. Đột nhiên tăng thêm một phòng tử củi lửa. Lập tức đem nước dẫn sôi. Đem nồi đều nổ rơi. Bốn cái cực thủy châu đồng thời dẫn bạo, mỗi một giọt nước đều bị thôi hóa được phát huy toàn bộ sức lực. Khủng bố cử bảo, mấy muốn gào vỡ tinh thần tức thời cử bảo phá hủy hết thảy. Hứa Dịch chỉ liều mạng thúc ép lấy chân nguyên, hỏa linh lực tụ thành cuồng bảo chân nguyên, vần quanh thân. Như thế cử bảo, hắn thôi phát chân nguyên quả thực yếu ớt như cánh ve, chớp mắt liền bị xoắn nát. Mắt thấy Hứa Dịch liền muốn bị xé nát. Trước ngực hắn u trầm hồ lô. Đột nhiên tản mát ra một tia ô quang. Ô quang lói lên. Cự bảo im mặt mà dừng. Lại về sau, Hứa Dịch liền không biết. Hắn chỉ nhớ rõ ô quang kia lói lên. Trong mắt cuối cùng một màn. Liền đặt mình vào cự bảo trung ương, Hồ Cảnh Huy bị xé thành mảnh nhỏ. Lại về sau, Hứa Dịch liền cái gì cũng không biết. Hứa Dịch giãy giụa lấy đứng dậy, ngạc nhiên phát hiện quanh thân tổn thương đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn rõ ràng nhớ ký chính mình thụ thương rất nặng, sao đến thời khắc này, liền bình yên vô sự. An công, ngươi tỉnh rồi. Chợt, nhỏ cá chép đỏ vọt vào, miệng phun yêu ngôn. Hứa Dịch vội hỏi đến tột cùng. Nhỏ cá chép đỏ quả nhiên là biết hết thảy chân tướng yêu. Lúc ấy, hắn bị Hứa Dịch thu tại linh thú đại bên trong, lại đối với đồng tính bên ngoài thấy rõ. Liền nghe hắn nói, lúc ấy cử bảo cùng một chỗ, cái kia Hồ Cảnh Huy lập tức thịt nát xương tan. Cố kia đan thi cũng toàn thân rạn nứt. Ngược lại là An Công hai vị minh hữu. Có trận pháp bảo vệ. Nhất thời chưa bị thương nặng. Liền tại thời khắc nguy cơ, An Công quanh thân chỗ cổ toát ra hào quang, cử bảo đột nhiên tan thành mây khói. Hứa Dịch bỗng nhiên sờ một cái chỗ cổ, viên kia ô trầm hồ lô tựa hồ có nhàn nhạt nhiệt độ. Chẳng lẽ là gia hỏa này? Hứa Dịch trong lòng đủ kiểu kinh ngạc, tự đánh được bảo bối này, lại không dùng được. Còn nữa bảo bối này rất kỳ diệu. Trừ con mắt nhìn. Nếu không cách nào cảm giác. Thời gian một lúc lâu. Liền hắn đều nhanh quên mình còn có như thế cách bảo bối. Lại không nghĩ rằng, lại tại thời khắc mấu chốt này cứu được tính mạng. Vậy nơi đây là chỗ nào, ta lại là như thế nào tới nơi đây? Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Nhỏ cá chép đỏ nói, là ta thoát ra An Tông linh thú đại, đem An Tông mang đến nơi đây. Hứa Dịch chỉ vào linh thú đại nói. Ngươi có thể tự mình thoát ra? Nhỏ cá chép đỏ nói. An Tông linh thú đại phẩm cấp rất thấp. Bắt chút bất nhập lưu tiểu yêu. Tự nhiên có thể. A Lý khoảng cách hóa yêu chỉ có cách xa một bước. Cái này linh thú đại tự nhiên khốn không được A Lý. Hứa Dịch bỗng nhiên nghĩ đến băng hỏa thỏ. Đem tâm niệm di nhập linh thú đại. Thấy băng hỏa thỏ vẫn như cũ ở trong đó mê man. Khí tức bình ổn. Dù chẳng biết cái này băng hỏa thỏ muốn ngủ tới khi nào. Lại biết băng hỏa thỏ nguy hiểm nhất thời điểm đã qua. Liền nghe nhỏ cá chép đỏ nói. Nơi này là động phủ của ta. Ta tại Bình Đỉnh Đại Vương dưới trướng làm yêu tướng. Liền đem An Công mang đi qua. Hứa Dịch cả kinh nói, nơi này yêu tộc chỗ tụ họp, ngươi dám dẫn ta tới, chẳng lẽ không ai phát hiện. Nhỏ cá chép đỏ nhát gan liên tục cuối cùng phun ra một kiện Hứa Dịch vô luận làm sao không dám tin tưởng sự tình tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 166 chương 151 sắp loạn, vốn là A Lý cũng không dám đem An Công mang đến ta yêu tộc. Lại không nghĩ rằng An Công nhưng cũng là ta yêu tộc một mạch. A Lý lời này vừa nói ra, Hứa Dịch hồn bay lên trời. Cái này lời nói. Làm sao nói? A Lý, ngươi là ta bạn cũ, ta không dối gạt ngươi, ta chính là nhân tộc. Từ đánh gặp ngươi bắt đầu liền là nhân tộc. Khả năng bởi vì ta phục dụng một chút kỳ quái vật mới khiến cho ngươi có này hiểu lầm. Hứa Dịch nhỏ giọng nói. A Lý nói, sẽ không, yêu tộc ấm ký không ai có thể tạo giả, cũng không ai có thể cải biến. An công có thể cổ động khí huyết, nhìn xem chính mình ngực. Hứa Dịch theo lời làm theo, lại hoảng sợ phát hiện chính mình ngực chiếu rọi ra là một cái màu đen tinh văn tiêu ký. Lần này liền Hứa Dịch đều phủ. A Lý nói, kỳ thật thân là yêu tộc cũng không có gì không tốt. An công nhất định là cái thế kỳ yêu, mới có thể cực giống người diện mạo. Dĩ nhiên có thể tại nhân tộc bên trong sinh hoạt những năm này mà không bị phát giác, thực sự khó mà tin tưởng. Hứa Dịch vẫn như cũ vô pháp hoàn hồn. Hắn thực sự không hiểu chính mình tình hình trước mắt. Nếu như nói chính mình có thể kinh động chắc yêu thạch, cái kia thì cũng thôi đi. Sao chính mình ngực cũng sinh ra huy hiệu? Đây chính là vong tình hải vực yêu tộc tứ vương liên hợp bày cấm chế. Trừ phi là yêu tộc, nếu không ngực tuyệt sẽ không sinh ra yêu văn huy hiệu. Nhưng muốn nói chính mình là yêu tộc, Hứa Dịch vô pháp thuyết phục chính mình. Ngược lại không phải là hắn không thể tiếp nhận yêu tộc thân phận, mà là thân thể của mình chính hắn rõ ràng. Hắn căn bản không có yêu nguyên, cũng không yêu hạch, nói gì hóa yêu. Hứa Dịch suy đoán như thế thay đổi, hơn phân nửa vẫn là cùng hồng hoang hổ răng kiếm linh huyết có liên quan. Sở dĩ mới vào nước thời không này biến hóa, nhất định là bởi vì yêu vực cùng không phải yêu vực thủy hệ tồn tại khác nhau. Ý niệm cùng một chỗ, Hứa Dịch liền muốn chứng thực một phen. Lập tức, hắn liền xông A Lý nói, ta muốn quay về lúc đầu yêu cung chỗ, nhìn xem tình huống. Chẳng biết A Lý có thể cùng đi một chuyến. A Lý nói, An Tông không cần khách khí với A Lý, không có An Tông, liền không có A Lý hôm nay. Không dám giấu An Tông. Tại An Tông mê man thời điểm, ta từng trở về qua chiến trường. Cũng tại tích trong cát tìm được những thứ này. A Lý thân thể bãi xuống, vài kiện đồ vật, hướng Hứa Dịch bay tới. Hứa Dịch nắm trong tay, khiếp sợ đến cực điểm. Lại là hai viên yêu hạch, cùng hai cái giới tử, cùng mấy viên tu di giới. Hứa Dịch gắt gao nhìn chằm chằm viên kia trắng bên trong hiện ra nồng lục yêu hạch, nửa ngày không rời mắt nổi con ngươi. Hiển nhiên những vật phẩm này chính là yêu cung cuộc chiến thất lạc. Hai viên yêu hạch chỉ có thể xuất từ lang độ cùng hồ cảnh huy. Trong đó viên kia màu xanh yêu hạch Hứa Dịch càng là đã sớm gặp qua. Chỉ là cái này viên màu trắng yêu hạch không đúng, hẳn là trắng lục sắc yêu hạch, thực sự cổ quái. Bởi vì theo hắn chỉ yêu nguyên ngũ chuyển, các chuyển yêu hạch cần phải phân biệt đối ứng vàng tím đen trắng xanh. Chưa từng có lục sắc xen lẫn trong đó. Nhỏ cá chép đỏ nói. An Tông nhất định tại hiếu kỳ. Cái này viên tứ sai yêu hạch, vì sao là trắng lục sắc? Kỳ thật, đến bây giờ A Lý mới biết được vì sao chúng ta những này đê giai yêu tộc sẽ tại cái kia yêu cung bên trong cùng nhân tộc gặp nhau, đồng thời giết nhau một trận, đều là bởi vì cái này đáng chết lục yêu. Nói đến đây lục yêu hai chữ, nhỏ cá chép đỏ thanh âm đột nhiên đều giảm thấp xuống. Lục yêu, gì là lục yêu, đến cùng chuyện gì xảy ra? A Lý nhanh chóng cáo ta. Hứa Dịch nhìn không được có chút kích động. Nhỏ cá chép đỏ nói, nói rất dài dòng. Nếu không phải lần này nhân yêu lưỡng tộc sắp nổi đại chiến sự tình huyên náo quá lớn, mà lại ta vừa lúc là ngộ nhập yêu cung người sống sót, đạt được Bình Đỉnh Đại Vương tiếp kiến, nghe Bình Đỉnh Đại Vương nói chút quan khiếu, mới biết liên quan với lục yêu một chút nguyên do. Nguyên lai những này lục yêu bản thân đều là thuần chính yêu tộc. Nghe nói hình thành chính là bởi vì vong tình hải vực Tây Hải đầu hải vực diện tích đột nhiên khoát đại, tạo thành một mảnh mênh mông băng hải. Lại về sau liền có những này lục yêu xuất hiện. Tựa hồ yêu tộc một khi chuyển hóa thành lục yêu, tu vi liền sẽ tăng mạnh. Cho nên lục yêu số lượng càng ngày càng nhiều, thanh thế càng lúc càng lớn. Lấy cho tới những này Tây Cực băng hải lục yêu, lại có khiêu chiến ta vong tình hải vực giã tâm, liên tiếp làm suốt động tác. Gần nhất, thanh thế lớn nhất một lần động tác, chính là tại Loan Ngọc Tiên Đảo phổ cận. Lục yêu tập kết đối với ta Đông Hải yêu tộc phát động công kích. Không biết làm tại sao lại đem nhân tộc cường giả quấn quanh ở trong đó. Phong ba đến nay không yên tĩnh. Nghe Bình Đỉnh Đại Vương nói, phía trên nguyên bản cũng phán đoán không ra những cái kia lục yêu dụng ý. Có thể trải qua yêu cung lần này dày vò, phía trên bỗng nhiên rõ ràng, nguyên lai cái kia đáng chết lục yêu, căn bản mục đích chính là muốn gây ra nhân tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn, để song phương cân bằng, triệt để đánh vỡ. To lớn lượng tin tức cùng nhau vọt tới, Hứa Dịch não hải xoay nhanh, cấp tốc đem những tin tức này làm trật tự rõ ràng phân loại. Hết thảy tựa hồ tìm được đầu nguồn. Hết thảy đầu nguồn tựa hồ còn cùng mình tương quan. Lục yêu bàn tay lớn màu xanh lục, Tây Cực băng hải bây giờ thật hóa băng thành biển. Hứa Dịch cơ hồ đã xác định, bây giờ lục yêu tồn tại, cùng toàn bộ Tây Cực băng hải hóa tan, chính là khởi nguyên tại chính mình trợ quyền Vấn Tiên Các, cùng cách khác hai nhà tranh đoạt chủ đấu giá quyền một trận chiến. Đương nhiên, Hứa Dịch sẽ không từ đại địa cho rằng đúng là mình đám người một trận chiến, phá vỡ băng suối, phóng ra cái kia lục tay chủ nhân. Nhưng ít ra là thật to thôi hóa cái này tiến trình. Lục tay chủ nhân, hoặc là nói lục tay chủ nhân người sau lưng, rõ ràng có thôi hóa yêu tộc thủ đoạn. Bây giờ chỉnh đốn một chi lục yêu thế lực, muốn hướng vong tình hải vực yêu tộc khởi xướng khiêu chiến, hòng nhất thống yêu tộc thiên hạ. Mà lục yêu tự phát đưa đến bây giờ, thực lực hiển nhiên chuẩn bị không đủ, muốn lấy ít đánh nhiều. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là tái dẫn nhập cứu viện. Cái này cứu viện tự nhiên không có so nhân tộc càng thêm thích hợp. Hứa Dịch hoàn toàn trở lại vị mà đến. Vì cái gì cái kia yêu cung bên trong xuất hiện yêu tộc mãi mãi cũng tại hóa yêu phía dưới, mà lại số lượng khổng lồ. Rõ ràng chính là Hồ Cảnh Huy cố ý dùng bí pháp dẫn dụ tới, mặc cho nhân tộc tu sĩ giết chóc. Hứa Dịch cũng minh bạch tới vì sao Hồ Cảnh Huy sẽ nói Hứa Dịch mấy người nếu có thể ra ngoài, tự nhiên sẽ biết đây hết thảy động cơ. Hiển nhiên Hồ Cảnh Huy liền không nghĩ lấy dấu diêm. Hắn tất nhiên sẽ những này nhân tộc đồ sát yêu tộc hình tượng, chiêu cáo thiên hạ. Bây giờ xem ra, Hồ Cảnh Huy dù chết tại yêu cung một trận chiến, nhưng lại sớm đem những này đồ sát hình tượng truyền ra ngoài. Ý niệm đến tận đây, Hứa Dịch nói, đã yêu tộc thượng tầng cũng biết được kia là lục yêu làm loạn, dụng tâm hiểm ác, sao nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa còn muốn lộn xộn lên đại chiến. Nhỏ cá chép đỏ nói, A Lý cũng không biết. Bất quá A Lý thủ hạ những cái kia tiểu yêu nhóm lại cực kỳ tức giận, sát ý ngầm cao, từng cái muốn thỉnh nguyện đồ sát nhân tộc, vì yêu tộc đồng bào báo thù rửa hận. Nhỏ cá chép đỏ chưa từng hóa yêu, chỉ có thể rõ lý lẽ, trí lực lại không phải cường hạng. Được nàng những lời này, Hứa Dịch lại hiểu vì sao yêu tộc cao tầng biết rõ lục yêu dự kế, còn phải nhảy vào trong đó. Nguyên lai, lục yêu cách này một kế, rõ ràng chính là dương mưu. Yêu tộc cao tầng biết rõ là hố, cũng phải nhảy vào đến. Nếu không, dưới trứng ngàn vạn tiểu yêu, làm sao có thể an? Yêu tộc chắc chắn hỗn loạn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 166 chương 152 giới tử biết rõ căn do về sau. Hứa Dịch đem thoại phong nhất truyền, nói, cái này hai viên yêu hạt bên trong lục sắc, phải chăng cùng lục yêu có liên quan? Hắn đã thấy được rõ ràng, viên kia đến từ lang độ màu xanh yêu hạt, cũng bị lục sắc nhuộm dần. Lại không có Hồ Cảnh Huy viên kia màu trắng yêu hạt nhuộm dần được thâm trầm, mà màu xanh cùng lục sắc có phần là gần. Tại không có biết lục yêu sự tình trước, Hứa Dịch không thể từ kết quả đẩy nguyên nhân, không thể nhìn ra trong đó đầu mối. ngược lại cũng bình thường. Giờ phút này, hắn quan sát tỉ mỉ lang độ viên kia thanh yêu hạch, tự nhiên có thể nhìn ra trong đó nhuộm dần màu xanh biếc. Nhỏ cá chép đỏ nói, A Lý biết được cũng không rõ ràng, chỉ nghe nói yêu tộc thành lục yêu, yêu hạch liền có thể nhiễm lục, mà lại đến tận bây giờ, yêu tộc đạt được lục yêu hạch rất ít. Tộc bên trong học vấn mọi người đang nghiên cứu, nhưng khổ tại đối tượng nghiên cứu quá ít. Đông Hải yêu tộc bên trong đã đem cái này lục yêu hạt giá trị xào đến cực cao. An công nếu có ngưỡng mộ trong lòng bảo bối, có thể dùng cái này lục yêu hạt đi đổi lấy, tất nhiên có thể đủ như nguyện. Hứa Dịch cười nói, những vật này chính là ngươi thu hồi, há có ta cầm đi đổi đồ vật đạo lý. Trên miệng nói như vậy, trong lòng của hắn lại đối với viên kia hắc lục yêu hạt sinh không phải lấy không thể ý niệm. Chỉ là nhỏ cá chép đỏ chân thành, hắn cũng nên khách khí mấy phần, miễn cho làm được quá mức đương nhiên. Huống chi, hắn quen thuộc cái này nhỏ cá chép đỏ tâm tính. Quả nhiên, nhỏ cá chép đỏ lập tức kích động lên. An công nói gì vậy? Không có an công. Ta bất quá là trong sông một đầu hỗn độn cá con, cùng cầm thú không khác. Nói không chừng ngày nào liền thành ai món ăn trong mâm ăn. Chỗ nào sẽ có bây giờ kỳ ngộ. Huống chi, ta ngộ nhập yêu cung, nếu không phải an công cứu ta, ta nơi nào còn có mạng tại. Ta đi yêu cung di tích, tìm lấy những này, chính là vì an công. An công nếu là không thu, A Lý trong lòng khó chịu. Hứa Dịch nói, tốt, ngươi đừng mở miệng một tiếng an công, về sau huyên để chúng ta tương xứng. Nhỏ cá chép đỏ càng không ngừng đong đưa cái đầu nhỏ. Không dám. A Lý không xứng. Không bằng. A Lý sau này liền gọi An Tông công tử đi. Dù sao nhân tộc rất nhiều phong tục, tại hóa yêu đại yêu nhóm bên trong cực kỳ bình thường. Một tiếng công tử, Hứa Dịch nhớ tới án tư, ra đủ lâu, hắn thực sự hơi nhớ nhung án tư. Ứng nhỏ cá chép đỏ mời, Hứa Dịch đem lang độ viên kia giới tử vứt cho nhỏ cá chép đỏ. Nhỏ cá chép đỏ mới muốn từ chối. Hứa Dịch nói, liền coi như ngươi nhận ta làm công tử lễ gặp mặt vật, không thể chối từ. Nhỏ cá chép đỏ tiếp giới tử, tại ngực vừa kề sát, giới tử liền ẩn vào không gặp. Hứa Dịch cũng học đem giới tử thiếp hướng ngực, rất nhanh liền ẩn vào không gặp. Tựa hồ tồn tại da thịt phía dưới, máu xương ở giữa, nhưng cụ thể ở nơi nào, Hứa Dịch lại nói không ra. Mà lại hắn làm qua nếm thử, ý niệm có thể đưa vào, tâm niệm lại không cách nào mở ra. Nghĩ đến là cố ý vì yêu tộc chế tạo. Mà lại cái này giới tử bên trong không phải là tu di giới như vậy chân không, mà là một mảnh linh khí mờ mịt thế giới, cùng linh thú đại bên trong cảnh tượng có chút tương tự. Không đợi hắn muốn hỏi, liền nghe nhỏ cá chép đỏ nói, cái này giới tử cùng tu di giới điểm khác biệt lớn nhất chính là bên trong thế giới. Giới tử bên trong thế giới cực kỳ tươi sống, có thể chứa đựng yêu vật, mở linh thực nguyên. Trọng yếu nhất chính là có một phương đặc biệt vị trí, có thể chứa đựng mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Công tử sẽ có thể nhìn thấy. Hứa Dịch đem ý niệm đưa vào giới tử bên trong, quả nhiên thấy có một khối vị trí bị nhàn nhạt dây đỏ cách thành cái nho nhỏ khối lập phương. Ý niệm thăm dò qua, chỗ kia tựa hồ là khối phong bế không gian, cùng tu di giới bên trong cảm giác rất giống. Giới tử thần diệu như thế, Hứa Dịch tự nhiên không thiếu được ứng dụng. Lập tức, hắn đem tất cả vật phẩm đều dung nạp tại giới tử bên trong, bao quát ngủ say băng hỏa thỏ, chỉ lưu chiêu hồn phiên, hồng hoang hổ răng kiếm yêu thi mấy trọng bảo. Tại huyết ẩm giới bên trong, Hứa Dịch nói, cái này giới tử đã có thể chứa đựng vật sống, tựa hồ có chút không ổn. Chẳng biết yêu tộc bên trong, nhưng có ai nói cùng giới tử, trong mắt hắn chính là tu di giới. Đối với tu di giới có thể chứa vật sống, Hứa Dịch cảm thấy có chút quái gì. Trong chốc lát, nhưng cũng nói không nên lời quái ở nơi nào. Nhỏ cá chép đỏ nói, cái này cũng là nghe người ta nói qua, đàm được nhiều nhất chính là giới tử chứa vật sống tệ nạn. Bởi vì một khi chứa vật sống, nhất là có ý niệm vật sống, cái này tu di giới cực dễ dàng thành cái kia vật sống nắm trong tay. Kể từ đó được không bù mất. Cho dù là chỉ đem giới tử dùng làm vận chuyển bảo vật, cũng có nguy hiểm rất lớn. Bởi vì một khi chứa ở giới tử bên trong vật sống, đối với ngươi sinh lòng xấu xa, gần như thế khoảng cách đánh lén, căn bản không có khả năng có cơ hội tránh né. Sở dĩ không phải chí thân yêu nhất, là tuyệt không người dùng giới tử vận chuyển tồn trữ vật sống. Lại có một điểm, vật sống tại giới tử bên trong hoàn toàn bị giữ giới tử người nắm giữ. Giới tử bên trong giống một cái tiểu thế giới, giới tử bên ngoài người tựa như thế giới này chúa tể, tùy thời có thể sử dụng ý niệm xóa bỏ giới tử bên trong vật sống. Bình thường không có người sẽ mạo hiểm lớn như vậy. Nhỏ cá chép đỏ nói rất nhiều đều là hắn nghe được, dù tạp không loạn. Hứa Dịch cũng nghe rõ, cũng rất tán thành. Nói tóm lại, giới tử có thể chứa vật, nhưng hiếm người làm, nguy hiểm quá lớn. Giải quyết xong giới tử sự tình, Hứa Dịch liền lại bắt đầu suy nghĩ lên con đường phía trước sự tình tới. Vốn là hắn là dự định lập tức rời đi yêu vực. Dù cho trước ngực sinh ra tinh văn, Hứa Dịch cũng không có ý định ở chỗ này đợi lâu. Nói cho cùng, hắn không phải yêu tộc, làm không cẩn thận liền bị ai đâm xuyên. Đến lúc đó, trống rỗng sinh ra to lớn nguy hiểm. Nhưng cái này hai viên lục yêu hạch xuất hiện, để trong lòng của hắn có phần sinh xoắn xuýt. Theo trước mắt hắn nhận được tin tức, có thể hóa giải kinh lạc hóa đá, cũng chính là yêu tộc hóa yêu thủ đoạn. Đơn giản có hai. Một cách là phục dụng hóa yêu thạch, một cách là phục dụng yêu nguyên nhị chuyển trở lên đại yêu yêu hạch. Mà cái sau lực lượng càng vì thuần túy, Hứa Dịch mục tiêu thứ nhất vốn là chằm chằm trên cái sau. Nhưng tại kiến thức Hồ Cảnh Huy thủ đoạn về sau, cơ bản đã lại không ôm hy vọng. Hồ Cảnh Huy bất quá là tứ sai đại yêu, tại yêu nguyên nhị chuyển đại yêu bên trong hàng chót. Có thể hắn thực lực kinh khủng, để Hứa Dịch đến nay nghĩ đến cũng nhìn không được tê cả da đầu. Đương nhiên trong bàn tay hắn có Hồ Cảnh Huy yêu hạch vốn cũng đầy đủ. Hết lần này tới lần khác Hồ Cảnh Huy yêu hạch nhiễm lục, Hứa Dịch nào dám tùy tiện sử dụng. Bây giờ, nhỏ cá chép đỏ nói, cái này lục yêu hạch tại yêu tộc bên trong cũng cực kỳ chân quý, có thể đổi lấy bảo vật quý giá. Hứa Dịch tự nhiên khó tránh khỏi đồng tâm. Hắn quyết định tạm thời vẫn là lưu tại yêu vực, đem cái này lục yêu hạch đổi lại nói. Đương nhiên, lấy Hứa lão ma lòng dạ, sẽ không ở thăm dò tình huống cơ sở bên trên liền đem lục yêu hạch đưa ra ngoài. Xem ra hắn thật còn phải ở chỗ này chờ lâu một chút thời gian. Ý niệm đến tận đây, liền nghe Hứa Dịch nói, A Lý, bồi ta ra đi vòng vòng đi, nhìn một chút cái này phương yêu vực. Nhỏ cá chép đỏ nói, chúng ta bình đỉnh yêu vương dưới trứng yêu động, diện tích lãnh thổ tính không được bao la, chỉ có thể mang công tử trong phạm vi nhỏ dạo chơi. Lại nói, bình đỉnh yêu vương biết công tử đã hóa yêu, hình như có tâm mời chào, buổi chiều sẽ vì công tử tổ chức cái chiêu đãi yến hội. Sở dĩ chúng ta đi không được bao lâu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 166 chương 153 yêu ký biến hóa, đi dạo liền tốt, sau đó liền trở lại. Hứa Dịch mỉm cười nói xong, nhỏ cá chép đỏ đưa tới một đầu toàn thân đỏ bừng to lớn bát trảo bạch tuộc quái. Giao phó nói, ta bồi yêu lệnh đại nhân ra ngoài dạo chơi, động chủ nếu như phái người đến mời, ngươi trực tiếp báo cáo. Cái kia bát trảo bạch tuộc quái cung kính hướng Hứa Dịch hành lễ, lập tức nhường đường ra. Trở ra đồng phủ, Hứa Dịch chỉ cảm thấy lại lần nữa bước vào một cái thế giới mới tinh. Dù tại dưới biển sâu, nhưng phục dụng vạn năm linh ngọc trai hắn, cùng bình thường hải vực đại yêu không khác. Căn bản không cảm giác được nước áp lực, cũng sẽ không phải chịu tầm mắt ngăn cản. Xanh thắm nước, tựa như một bức mở ra bức tranh, trải tại ngàn vạn năm ứ thành đỏ màu nâu phượng đỏ thắm nham bên trên. Người ở trong nước đi, liền giống như họ bên trong du. Đáy biển thảm thực vật thường thường sắc thái lộng lẫy tươi tốt. Trồng thúc, một đoàn đỏ cát thảo, chính là một mồi lửa. Một phương rủ xuống bích đậu phụ lá sen, nở rộ bảy cánh hoa sen, đủ có thể chiếu sáng một mảnh trong biển thế giới. Đây là noãn noãn quả, công tử có thể nếm thử, tư vị không tệ. Hứa Dịch chính không kịp nhìn, nhỏ cá chép đỏ phun một cái khí. Một viên màu nâu hình hạt đào trái cây vạch phá sóng nước, hướng Hứa Dịch bay tới. Hứa Dịch tiếp quà, để vào trong miệng, sơ chạm lưới nhọn, vị chua chát chát. Cái kia chua xót nháy mắt hóa thành một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, không nói ra được ấm áp thoải mái dễ chịu, khiến người tinh thần chấn động. Nhìn thấy Hứa Dịch mặt lộ vẻ hưởng thụ, nhỏ cá chép đỏ thân thể hơi rung, lại có đại lượng noãn noãn quả từ tứ phương chạy tới. Hứa Dịch đều thu cười nói, đủ rồi đủ rồi, không đủ thời lại tìm ngươi cầm. Hắn biết nhỏ cá chép đỏ nhiệt tâm, không muốn lạnh tâm ý của hắn. Tại nước thế giới bên dưới, du lãm một lát, Hứa Dịch liền vọt người nổi lên, thôi động gió táp áo choàng, đột nhiên tăng tốc. Nhỏ cá chép đỏ theo sát phía sau, đem hết toàn lực mới miễn cưỡng gặp phải. Trong lòng kinh ngạc đến cực điểm. Hắn vốn dĩ tốc độ tăng trưởng, tại yêu cung bên trong, có thể đủ bảo vệ tính mạng. Cũng may mà cách này hơn người tốc độ bay. Sao công tử mới một gia tốc, chính mình liều mạng cũng không đuổi kịp. May mắn công tử cố ý hàng thấp tốc độ bay, chính mình mới miễn cưỡng rơi bên trên. Trọn vẹn qua nửa chén trà nhỏ, Hứa Dịch cuối cùng lặn xuống biển sâu khu nước cạn tầng, vẫn như cũ tiếp tục ngược lên. Mắt thấy Hứa Dịch liền muốn đằng ra mặt biển, nhỏ cá chép đỏ nói, công tử tuyệt đối không nên xuất thủy. Nước bên ngoài linh khí mỏng manh, hôi thối khó nhịn, không phải chúng ta yêu tộc ở lại địa phương. Hứa Dịch nói, ngươi biết lai lịch của ta, ta nghĩ đến nước bên ngoài nhìn xem, ngươi ở trong nước chờ ta, ta đi một lát sẽ trở lại. Giờ phút này, Hứa Dịch hướng nước cạn tầng thoát ra, vốn là cố tình làm. Hắn muốn thí nghiệm mình rốt cuộc là người là yêu. Mặc dù hắn trong lòng vạn phần không tin chính mình sẽ trở thành yêu tộc, nhưng cuối cùng cần chứng thực. Thoát ra nước bên ngoài, liền có thể chứng thực. Vèo một cái, Hứa Dịch thoát ra mặt nước, chợt cảm thấy tâm thần lại là một sướng. Cũng không nhỏ cá chép đỏ loại này thuần túy yêu tộc đối với yêu vực bên ngoài khu vực rét áp. Mới nhảy ra mặt nước, Hứa Dịch lập tức cảm nhận được rõ ràng ngực huy hiệu biến mất. Mặc kệ hắn như thế nào phồng lên khí huyết, cũng sẽ không tiếp tục biểu hiện huy hiệu. Trong lòng của hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn đối với yêu tộc cũng không thành kiến, nhưng mấy đời nối tiếp nhau làm người, nhân tộc chính thống quan niệm vẫn là xâm nhập hắn tâm. Xem ra quả nhiên là hồng hoang linh huyết tác dụng, có lẽ trong đó còn có cửu chuyển thành thánh huyết tăng thêm. Hứa Dịch trong lòng âm thầm đối với chính mình loại biến hóa này làm ra ước định. Lập tức hắn liền lại lần nữa lặn xuống nước, khí huyết một trống, ngực lại hiện ra màu tím tinh văn. Hứa Dịch lấy làm kinh hãi. Hắn rõ ràng nhớ ký chính mình lúc trước phồng lên khí huyết lúc hiển lộ tựa như màu đen tinh văn. Theo này yêu vực yêu tộc cảnh giới phân chia, chính là nhất giai đại yêu. Bây giờ liền lại trở thành màu tím tinh văn, há không lại sửa lại nhị giai đại yêu. Nào có loại này đạo lý. Lập tức Hứa Dịch gia tăng khí huyết phồng lên, ngực chỗ tinh văn lại chuyển thành kim sắc, chợt muốn hóa thành một cái màu đen tháng văn. Tháng văn chỉ là một cái thoáng, cuối cùng tại kim sắc tinh văn bên trên dừng lại. Trầm ngâm một lát, Hứa Dịch minh bạch, chính mình quả nhiên không phải yêu tộc, linh huyết chỉ là chuyển hóa huyết mạch của hắn, để hắn có yêu tộc khí tức. Loại này tinh văn tháng văn cảm ứng cần phải chính là loại khí tức này. Mà loại này yêu tộc huy hiệu, biểu hiện chính là yêu tộc chiến lực. Mà khí huyết cường tráng hay không hiển nhiên có thể tạo được to lớn ước định tác dụng. Cho nên, nương theo lấy Hứa Dịch phồng lên khí huyết trình độ khác biệt, trước ngực biểu hiện huy hiệu liền sẽ phát sinh biến hóa. Mà hắn từ đầu đến cuối không thể cho thấy màu đen nguyệt văn, cũng chứng minh luận thực lực, hắn cuối cùng vẫn là bù không được Hồ Cảnh Huy. Cùng lúc đó, hắn cũng âm thầm may mắn cảnh giác được sớm. Xem ra sau này ở đây yêu vực động thủ, phồng lên khí huyết, còn phải tận lực chú ý ngực tinh văn. Bằng không mà nói, một khi khí huyết biến hóa quá gấp, ngực tinh văn không ngừng biến hóa, coi như triệt để lọt nhân bánh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 166 chương 154 soái tuyệt yêu hoàn công tử. Về sau như không cần thiết, thực sự không cần lặn ra mặt nước. Từ lúc ta vào cái này vong tình hải vực, liền giống đến cố hương, lại không nguyện trở lại trước kia thời gian. Chỉ cảm thấy trước kia ở lại chỗ, quả thực chính là thối bùn nước sánh mưng. Nhỏ cá chép đỏ nghiêm túc khuyên nhủ Hứa Dịch. Nàng đối với Hứa Dịch lựa chọn thực sự không tán đồng. Hứa Dịch nhận lời, chợt nghĩ tới một chuyện, hỏi: "A Lý, ngươi bây giờ tu hành có thể đến hóa yêu tình trạng?" Nhỏ cá chép đỏ liên tục gật đầu: "Đã sớm tới, đáng tiếc yêu nguyên thạch khó cầu. Nếu không nói không chừng ta cũng có thể làm cái yêu lệnh làm. Yêu động phía dưới chủ yếu đầu lĩnh, phân yêu lệnh cùng yêu tướng. Yêu lệnh chính là hóa yêu đại yêu, tu vi nhiều tại nhất giai, nhị giai. Yêu tướng thì là nhỏ cá chép đỏ như vậy, đã tiếp cận hóa yêu ngưỡng cửa tiểu yêu. Bất quá, chúng ta yêu động bình đỉnh đại vương mười phần coi trọng ta, chấp thuận nói chỉ cần ta chịu đựng qua tư lịch, nhất định hướng lên phía trên vì ta cầu một viên hóa yêu thạch." Nhỏ cá chép đỏ khí phách hiên ngang nói. Hứa Dịch cười nói: "Không cần chờ phía trên, ta chỗ này liền có một viên, ngươi cầm đi đi." Nói chuyện, Hứa Dịch trong lòng bàn tay hiện ra một viên hóa yêu thạch hướng nhỏ cá chép đỏ đưa tới. Nhỏ cá chép đỏ giật mình, căn bản quên tiếp cầm. Ngay vào lúc này, nảy sinh một đạo luồng khí xoáy, quấn lấy hóa yêu thạch, liền muốn trốn xa. Hứa Dịch sớm có phòng bị, một đạo kiếm khí đem cái kia luồng khí xoáy đánh nát, bắt được yêu nguyên thạch, nhíp qua nhỏ cá chép đỏ. Gió táp áo choàng vận chuyển tới cực hạn, hóa thành một đạo lưu quang ở trong nước xuyên qua. Luồng khí xoáy lúc đến, Hứa Dịch không có chút nào phát giác, chỉ bằng vào cái này điểm, Hứa Dịch cũng không dám khinh thường. Hắn rời đi sau có tới mười mấy hơi thở, một con giống như ngàn năm cây già to lớn xúc tu rạch ra Hứa Dịch nguyên lai chỗ đứng sóng cả. Một đôi giống như đèn lồng con mắt nhìn chăm chú lên Hứa Dịch lúc trước bỏ chạy phương hướng. Thật lâu, cái kia xúc tu chủ nhân mới khuấy động ngập trời sóng gió, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một mực đem nhỏ cá chép đỏ đưa đến hang động, Hứa Dịch vẫn như cũ kinh ngạc khó mà hoàn hồn. Hắn phát hiện chính mình thần niệm cảm giác ở đây yêu vực bên trong tựa hồ mất linh. Chí ít đối với hóa yêu sau đại yêu, căn bản là không có cách cảm giác. Lúc trước tại cái kia yêu cung bên trong, cùng Hồ Cảnh Huy, Lang Độ giao phong lúc, cũng không cách này các loại tình huống. Chỉ khi nào tiến cách này yêu vực, hắn phát hiện chính mình càng không có cách nào cảm giác hóa yêu đại yêu. Mà nhỏ cá chép đỏ loại này tiểu yêu, nhưng như cũ cảm giác hữu hiệu. Sinh ra loại này ý niệm, chính là bởi vì lúc trước yêu nguyên thạch bị cướp, để hắn đột nhiên phát hiện chính mình lại không có chút nào cảnh giác. Những lời này, những biến hóa này, hắn tự không thể cùng nhỏ cá chép đỏ nói. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, liền đoán được nhất định là hóa yêu về sau đại yêu có một loại nào đó năng lực mới. Vùng biển này có thể trợ giúp bọn hắn tránh né nhân tộc thần niệm dò xét. Nếu không, yêu tộc không có linh hồn tự nhiên vô thần niệm, nói cách khác cũng không năng lực nhận biết. Mà nhân tộc tu sĩ có năng lực này, một khi song phương giao chiến, bằng vào năng lực nhận biết, nhân tộc tu sĩ liền muốn chiếm cứ ưu thế thật lớn. Lấy Bắc Cảnh Thánh Đình thấy nhân tộc tu sĩ điên cuồng cùng tham lam, như để bọn hắn biết rõ có cái này ưu thế cử lớn tình huống dưới, Cái này vong tình hải như thế nào khả năng bảo trì trước mắt an bình. Vừa nghĩ như thế, Hứa Dịch liền ngồi vững chính mình thần niệm vô pháp cảm giác hóa yêu đại yêu tới. Rất nhanh, hắn lại lần nữa xác nhận suy đoán của mình. Bình đỉnh đại vương cử hành hoan nghênh tiệc tối tại bình đỉnh yêu vương hành cung cử hành. Hành cung trang trí rất có đặc sắc, cơ hồ chính là bắc cảnh thánh đình thường thấy nhất gia tộc quyền thế đại viện phiên bản. Trong chính sảnh, một khối to lớn minh mực phỉ thúy phóng ra ấm ánh bạch quang huy, đem trận vực bên trong dòng nước bài không hiên lãng rực rỡ. Lớn sảnh bốn góc, bốn cái bảng yêu khép mở lấy to lớn vỏ sò, phun ra tinh thuần thủy linh khí, đặt mình vào ở giữa thoải mái dễ chịu. Còn thắng thủy vực, bình đỉnh đại vương là đầu hoa sừng hà mã thành tinh, chỉ vừa liếc mắt Hứa Dịch liền nhận ra. Hóa thành người mạo bình đỉnh đại vương, dáng người hùng khoát, khí chất ôn hòa, dài đến quá phần trên mặt chữ điền, một đôi cự nhãn quýnh quýnh có thần, trên đỉnh đầu búi tóc lại cao lại dày mật, đem đỉnh bên trên hoa sừng che đậy ở trong đó. Kể từ đó, cao cao búi tóc đem một tấm vốn là dài đến quá mức mặt kéo đến càng phát ra lớn. Nếu không phải hắn vóc người vốn là cực cao, cái này phiên tạo hình kéo ra ngoài liền có thể bày tràng tử đổi tiền. Càng thú vị chính là, vị này hết lần này tới lần khác gọi là bình đỉnh đại vương. Thật gọi người không biết nên khóc hay cười. Cùng đi bình đỉnh đại vương cùng nhau tiếp kiến Hứa Dịch. Còn có ba vị yêu lệnh. Một vị mặt tròn trung niên, gọi là Hùng Đạo. Trên mặt lông tóc thực sự dày đặc quá phận, bị cạo được sạch sẽ, lưu lại dày đặc phát gốc giả, phủ đầy cả khuôn mặt, quả thực vô cùng thê thảm. Hứa Dịch nghe nhỏ cá chép đỏ trước thời hạn giới thiệu qua. Ba vị yêu lệnh bên trong, chỉ có vị này Hùng yêu lệnh tu vi là nhị giai. Còn lại hai vị yêu lệnh, một vị gọi là Đồ Quan, một vị gọi là Cảnh Bình. Riêng phần mình là thanh niên hùng tráng, cùng xinh đẹp mỹ phụ. Hai người trang phục cùng thường nhân không khác. Tựa hồ lúc đầu yêu tộc vết tích bị bao khỏa tại trong quần áo. Nhìn xem mười phần thoải mái mắt. Hứa Dịch nghe nhỏ cá chép đỏ nói qua yêu vực yêu tộc đều lấy nhân tộc hình dáng tướng mạo là đẹp. Nhưng đây cũng không phải là tộc quần tự ti. Dựa theo yêu tộc lý luận, nhân tộc vốn là yêu tộc chỗ sinh. Nhân tộc bây giờ hình dáng tướng mạo, có lẽ chính là yêu tộc tổ tiên bộ dáng. Hóa yêu yêu tộc hướng nhân tộc hình dáng tướng mạo dựa vào, chính là mộ tổ, không có quan hệ gì với nhân tộc. Hứa Dịch vừa xuất hiện, bình đỉnh đại vương bốn người chính là hai mắt tỏa sáng, đều xông tới, nhìn chằm chằm Hứa Dịch dò xét không ngừng. Cảnh Bình càng là nhìn không được trên người Hứa Dịch vuốt ve, một đôi cắt nước song đồng phóng ra màu mè. Nghĩ không ra, thật không nghĩ tới, ngươi bất quá nhất giai liền có hoàn mỹ như vậy hình dáng tướng mạo, thật là khiến thiếp thân tự ti mặc cảm. Thanh âm ôn nhu cực kỳ, một gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy hâm mộ. Yêu tộc ghét ác nhân tộc, nhưng lại yêu quý cực loại nhân tộc diện mạo yêu tộc. Đồ Quan cùng Cảnh Bình mặc dù cực giống người mạo, nhưng chỉnh thể khuôn mặt luôn có chút nói không nên lời tư vị không cùng hài. Trừ ngoài ra quần áo che phủ cực kỳ chặt chẽ, hiển nhiên là sợ để lộ ra lân giáp lông chim. Chỗ nào giống Hứa Dịch như vậy, váy dài bồng bềnh, một phương thanh khăn triển tận phong lưu. Một câu nói xong, hiện tại Hứa đại quan nhân, tại bình đỉnh đại vương, Cảnh Bình những này yêu tộc trong mắt, quả thực chính là siêu cấp vô địch đại soái ca. Tự mang quang hoàn gia trì. Hứa huyên thật là nhất giai tu vi, kinh ngạc hồi lâu, Hùng Đạo phá vỡ trong sân nặng nề. Hiển nhiên, nhỏ cá chép đỏ hướng bình đỉnh đại vương mấy người bẩm cáo qua Hứa Dịch tình huống. Lúc ấy, nhỏ cá chép đỏ chỉ nói Hứa Dịch chiến lực cường hoành, nhất định là đại yêu. Bình đỉnh đại vương dưới chứng thực lực vốn là có phần yếu. Nghe được có thể mời chào một vị vô cùng có khả năng hóa yêu đại yêu, liền cho nhỏ cá chép đỏ một chút chữa thương bảo dược. Nhỏ cá chép đỏ cho Hứa Dịch cho ăn, này mới khiến Hứa Dịch thương thế khôi phục được cực kỳ cấp tốc. Đợi đến Hứa Dịch hiển lộ màu đen tinh văn về sau, nhỏ cá chép đỏ lại hướng Bình Đỉnh Đại Vương bẩm cáo qua. Cho nên, đối với Hứa Dịch tình huống, mấy người biết rất nhiều. Hùng đạo tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch phồng lên khí huyết, ngực nháy mắt hiển lộ một cái màu đen tinh văn tiêu ký. Thấy Hứa Dịch tiêu ký, trong sân bầu không khí lập tức buông lỏng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 166 chương 155 khai phủ kiến nha, nghe nói là một chuyện, mắt thấy lại là một chuyện khác. Thực sự là Hứa Dịch trong mắt bọn hắn thực sự xinh đẹp, hoàn mỹ đến quá phận, để bọn hắn cơ hồ không có cách nào không đem Hứa Dịch thân phận hướng nhân tộc bên trên nghĩ. Đợi đến giờ phút này, thấy Hứa Dịch ngực tinh văn, đám người triệt để yên tâm, tùy theo mà lên lại là liên thanh tán thưởng. Hứa huyên dung mạo, chỉ sợ Hoàng Đại Vương dưới trướng Tương Tư Quân Lý Tứ Lang cũng phải tự ti mặc cảm. Cảnh Bình từ đáy lòng tán thưởng, chợt vươn tay ra, nhất định phải Hứa Dịch ở phía trên lưu cái ấm ký. Hứa Dịch từ chối không được, đành phải lấy ra một ốm ngọn bút, viết cái dòng họ Hứa. Đồ quan nói, giống như Hứa huyên loại này dung mạo, nhất định xuất thân cao quý. Nói không chừng liền thân có vị nào hồng hoang đại năng huyết mạch. Thật là khiến người nhìn không được sinh lòng tán thưởng. Hùng đạo đột nhiên xông Bình Đỉnh Đại Vương hành lễ nói, chúc mừng Đại Vương, chúc vui Đại Vương. Bình Đỉnh Đại Vương ha ha cười nói, có tin mừng gì trên miệng nói như vậy, kỳ thực trong lòng hiểu rõ. Hùng đạo cười nói, ta chúc Đại Vương được một đại tài. Chỉ bằng vào Hứa huyên bộ này bá tuyệt thiên hạ dung mạo, ta Bình Đỉnh yêu động lại phó Hoàng Đại Vương yêu phủ chuyến đi, nhất định rực rỡ hào quang, phóng đại ta Bình Đỉnh yêu động sĩ khí. Chỉ bằng vào này điểm liền đầy đủ vì Đại Vương chúc, chẳng biết Đại Vương cho rằng như thế nào. Ha ha, Bình Đỉnh Đại Vương cất tiếng cười to, bắt lấy Hứa Dịch cánh tay, cất cao giọng nói, lão Hùng nói đến ý tưởng bên trên, Hứa lão đệ a, ta cũng không hỏi ngươi lai lịch, cũng không cần ngươi vì ta làm cái gì. Mỗi lần đi yêu phủ, ngươi cùng bản đại vương đồng hành liền được. Có thể làm được cái này điểm, chính là vì Bình Đỉnh yêu đồng thành lập khó được vinh hạnh đặc biệt. Ha ha, cái khác không nói, tấu nhạc, diễn cùng múa, mở yến. Bình Đỉnh Đại Vương tiếng nói vừa dứt, một trận hoàn bội đinh khi truyền đến. Hai đội xinh đẹp nữ lang tiến vào giữa sân. Dung mạo diễm lệ, dáng người hiểu điệu. Riêng phần mình hoạt ca, hoạt múa, hoạt vung đàn, hoạt vỗ về chơi đùa tì bà. Tiếng ca không từ, chỉ có vịnh ngâm. Phối hợp với riêng biệt dáng múa, cùng tinh xảo phối hợp, cực kỳ đẹp mắt. Hứa Dịch chính kỳ quái, sao sẽ có như thế giống người mạo đại yêu, lại thành vũ nữ. Lại nhất định con ngươi đã nhận ra, những này ca nữ, vũ nữ đều là lam mị. Nói đến yêu tộc mộ người mạo, lấy người mạo vì đẹp, hết lần này tới lần khác lam mị là yêu tộc bên trong nhất giống người mạo, lại bị toàn bộ yêu tộc coi là đê tiện nhất bộ tộc. Hứa Dịch như vậy sự tình hỏi qua nhỏ cá chép đỏ, đạt được đáp án, khiến hắn không biết nên khóc hay cười. Nhưng cũng không phải lúc trước mới gặp lam mị lúc người bên ngoài thuật lại như vậy. Nói mà tóm lại, yêu tộc cụ thể lô giới là như thế này. Yêu tộc lấy người diện mạo là đẹp, nhưng nhất định phải là trước yêu người sau. Nói cách khác, yêu tộc xuất sinh, nhất định phải là yêu tộc tự có hình dáng tướng mạo. Chỉ có không ngừng tu hành, tới hóa yêu cảnh, hóa thành người mạo càng hoàn mỹ hơn, liền càng khiến yêu ao ước. Trái lại lam mị bộ tộc, anh hài vừa ra đời liền là nhân tộc bộ dáng, đây quả thực là phạm vào yêu tộc luật trời. Ở trong mắt yêu tộc, lam mị hoàn toàn chính là toàn bộ hèn hạ nhân tộc phiên bản, trừ không có nhân tộc trí tuệ, hết thầy đều cùng nhân tộc cực kỳ tương tự. Như thế tộc quần quả thực tự cam đọa lạc, làm sao không ti tiện. Hứa Dịch cảm giác được cùng Bình Đỉnh Đại Vương mấy người chung đụng cảm giác rất không tệ. Dù không phải như một Xuân Phong, lại là chất phác tráng kiện, không có như vậy nhiều cong cong quấn. Cái gì đều bày trên bên ngoài. Lục đục với nhau lâu. Hứa Dịch có phần thích loại cảm giác này. Tiệc rượu xong, Hùng Đạo mấy vị, hướng Hứa Dịch nói một tiếng, riêng phần mình đi. Bình đỉnh đại vương uống phải say mắt mông lung. Căn bản không để ý tới Hứa Dịch. Ôm hai vị lam mị. Hướng Hứa Dịch phất phất tay. Tự đi sau sảnh. Ngược lại là Hứa Dịch cái này khách nhân, lưu đến cuối cùng. Lần đầu tham gia yến hội, để Hứa Dịch sinh ra thoải mái cảm giác. Hắn tự về nhỏ cá chép đỏ động phủ an giấc, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau trời vừa sáng. Nhỏ cá chép đỏ hứng thú bừng bừng xông vào Hứa Dịch phòng ngủ. Hứa Dịch mới xoay người ngồi dậy. Liền nghe nhỏ cá chép đỏ nói. Lớn tin tức tốt. Bình đỉnh yêu vương đem xuân hoa hải tử thưởng cho chúng ta. Ha ha. Ngươi sau này sẽ là xuân hoa hải tử yêu lệnh. Xuân hoa hải tử tung hoành 3.000 dặm thủy vực. Liền tử ngươi ra lệnh. Không chỉ như thế. Bình đỉnh yêu vương còn đem A Lý thuộc công tử dưới trướng. Ngoài ra còn có 3 tên yêu tướng. Cùng 2 đội tuần hải giả xoa. Công tử thật không tầm thường đại yêu. Cái khác đại yêu. Mới vào yêu động. Cho dù là nhị giai đại yêu. Cũng cần phải mài chuyển mấy năm. Mới có thể tiếp nhận thực chức. Ai có thể giống công tử như vậy. Mới nhập yêu động. Liền có thể trở thành thực chức yêu lệnh. Nhỏ cá chép đỏ bưng lấy một viên đầu báo ngọc tỷ. Nho nhỏ thân thể không ngừng chập chờn. Lộ vẻ kích động đến cực điểm. Hứa Dịch thật không nghĩ tới quá trình sẽ đi được như vậy thuận lợi. Thân phận dung nhập sẽ tiến hành được như thế không có chút rung động nào. Chẳng biết cái này yêu lệnh có gì chức quyền. Có gì trách nhiệm. Có gì chỗ tốt. Hứa Dịch tiếp nhận viên kia đầu báo ngọc tỷ. Một bên trầm ngâm lời và hại. Một bên hỏi thăm nói. Nhỏ cá chép đỏ nói. Trở thành yêu lệnh. Gào thét một phương. Trưởng quản một phương thủy vực. Thế nhưng là thiên hạ tuyệt đại đa số yêu suốt đời mộng tưởng. Mà lại các đại yêu khiến khu trực thuộc bên trong hết thảy tài vụ. Bảo vật. Đều quy yêu lệnh sở hữu. Bất quá phát hiện trọng bảo. Nhất định phải nộp lên trên. Cấp trên sẽ ban thưởng còn cực kỳ chân quý ban thưởng. Bất quá. Hiệu lệnh một phương. Khẳng định là có đại giới. Đó chính là hàng năm muốn giao nạp không ít tiền thuế. Tương đương thành linh thạch giao nạp. Bình đỉnh đại vương nói. Xuân hoa hải tử vị trí không tốt. Trong lòng của hắn có phần là hổ thẹn. Miễn trừ công tử 2 năm tiền thuế. Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Đây là cớ gì? Nhỏ cá chép đỏ nhát gan nói. Xuân hoa hải tử thủy vực loại tài nguyên. Vốn cũng tốt tươi. Nhưng ta bình đỉnh yêu động lại có cái át lân cận hắc nham yêu động. Xuân hoa hải tử chính là cùng hắc nham yêu động giao giới khu vực. Hắc nham yêu động bên kia thường xuyên có yêu xâm nhập vào xuân hoa hải tử bên trong trộm lấy tài nguyên. Bình đỉnh đại vương cùng hắc nham đại vương câu thông qua mấy lần bên kia căn bản không để ý tới không hỏi. Mà chúng ta bình đỉnh đại vương lại là cái không muốn sinh sự. Dần xả. Liền đem cái kia xuân hoa hải tử làm hai nhà yêu động giảm sóc khu vực. Bây giờ công tử mới tới. Bình đỉnh đại vương ưu ái công tử. An bài yêu lệnh chức vụ. Nhưng lại không tiện không cho khu trực thuộc. Liền đem xuân hoa hải tử chuyển cho công tử. Nghĩ đến bình đỉnh đại vương trong lòng cũng có phần là hổ thẹn. Nếu không cũng sẽ không miễn trừ tiền thuế. Công tử đến nhận chức về sau. Chỉ cần tránh đi hắc nham vậy giúp áp duyệt. Xuân hoa hải tử bên trong tài nguyên. Nghĩ đến cũng đủ công tử thường ngày tu hành dùng. Hứa Dịch kinh ngạc nhìn chằm chằm nhỏ cá chép đỏ, chằm chằm đến nhỏ cá chép đỏ lão đại không được tự nhiên. Nhỏ cá chép đỏ làm sao biết, Hứa Dịch chính ngầm sinh tán thưởng thán cái này nhỏ cá chép đỏ không phải là phàm phẩm. Nghĩ cái này nhỏ cá chép đỏ vốn là đại xuyên bình thường dòng sông bên trong một đầu cá chép nhỏ. Cơ duyên xảo hợp nuốt hắn ném ra một viên âm cực châu. Chằn chọc những năm này chảy vào cái này yêu vực, không ngờ tu đến tới gần hóa yêu biên giới. Tiến độ nhanh chóng, khiến người tắc lưới. Hứa Dịch rõ ràng nhớ kỹ có hồng hoang di mạch bảo hủy. Mới vào giới này lúc, cũng không tu được hóa yêu chi cảnh. Giờ phút này thấy nhỏ cá chép đỏ, Trần Thuật trật tự rõ ràng, rất có văn khí. Bình thường chưa hóa yêu tiểu yêu, trừ phi là trời sinh quý mạch, nếu không sao khả năng có khả năng như thế. Chẳng lẽ cái này nhỏ cá chép đỏ huyết mạch cũng từ bất phàm Hứa Dịch âm thầm độ lượng. Nhỏ cá chép đỏ bị Hứa Dịch chằm chằm đến toàn thân khó chịu, nhìn không được hỏi: công tử, chúng ta khi nào động thủ? Mặt khác ba tên yêu tướng cùng hai đội tuần hải giả xoa đã bên ngoài cung hậu, chỉ cần công tử ra lệnh một tiếng, lập tức liền có thể khai phủ kiến nha. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 166 chương 156 văn minh có thể có chính mình một phương địa bàn, tự nhiên là không thể tốt hơn. Việc này không nên chậm trễ. Hứa Dịch lập tức triển khai hành động, lập tức mạng nhỏ cá chép đỏ dẫn đội, hỏa tốc hướng Xuân Hoa Hải tử độn đi. Ngày đó bất quá đêm đến, Hứa Dịch yêu cung liền kiến tạo hoàn tất. Sở dĩ như vậy cấp tốc, chủ yếu là hắn căn bản không thèm để ý cái này lâm thời chỗ ở, trực tiếp tại khu trực thuộc bên trong lựa chọn một phương thiên nhiên rộng lớn hang động, liền làm lâm thời yêu cung, mở ra luyện phòng, thiết trí xong cấm pháp, thuận tiện lấy cho tính cả nhỏ cá chép đỏ ở bên trong bốn vị yêu tướng riêng phần mình mở ra lâm thời luyện phòng, cũng ban cho khống chế cấm pháp trận bàn. Bây giờ hắn giới tử bên trong các loại cướp bóc tới bảo vật trồng chất như núi, chỉ là các loại khống chế thăm dò vào cấm pháp liền có vài chục nhiều. Ban cho luyện phòng cũng chính là lâm thời hang động, Hứa Dịch lại khao thưởng tam quân ấm tu vi riêng phần mình ban cho tương đương linh thạch. Trong chốc lát, hắn cái này Xuân Hoa Hải tử yêu lệnh lập tức được một đám mới thu thuộc hạ mười phần trung tâm. Hắn vô tâm tại yêu vực bên trong chơi thăng quan đồ, chỉ muốn nhanh chóng thu hoạch được yêu nguyên nhị chuyển đại yêu yêu hạch, tốt xông phá quan ải. Lập tức, hắn đem một đám công vụ đều phân công cho một vị tam mục long miêu yêu tướng, liền bế quan. Hộ tống hắn bế quan còn có nhỏ cá chép đỏ. Đạt được Hứa Dịch cho viên kia yêu nguyên thạch về sau, nhỏ cá chép đỏ liền mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ đột phá quan ải, thành công hóa yêu. Mới phụ trợ Hứa Dịch thành lập yêu cung, nhỏ cá chép đỏ liền khẩn cầu bế quan, Hứa Dịch tự đều cho phép. Hứa Dịch nói là bế quan, kỳ thật vẫn chưa tham tường công pháp gì điển tịch, số luận tri thức, mà là tại đọc mượn tới yêu tộc điển tịch. Yêu tộc cũng lập văn tự, cũng có truyền thừa, thậm chí cũng tồn tại trí tuệ hơn người, tham thông các loại kinh điển đại sư. Mà lại yêu tộc thu hoạch được linh trí không dễ, yêu tộc nội bộ có chút coi trọng yêu tộc linh trí mở ra, tri thức truyền thừa. Các đại yêu phủ đều thành lập văn tự điển tịch kho tàng, từng cái yêu đồng cũng có dấu bộ phận không phải trọng yếu điển tịch. Tự biết được muốn nhập Xuân Hoa Hải tử khai phủ kiến nha, lại từ nhỏ cá chép đỏ biết rõ yêu lệnh quyền hạn về sau, Hứa Dịch lựa chọn thứ nhất chính là từ yêu đồng mượn nhập các loại văn tự điển tịch. Yêu tộc vốn là cổ vũ yêu môn dốc lòng học tập, cho nên từng cái tầng cấp đối với yêu tộc nội bộ văn tự truyền bá đều cầm cổ vũ tư thái. Huống hồ Bình Đỉnh Đại Vương vốn là xem trọng Hứa Dịch, mừng rỡ lấy lòng, Hứa Dịch mới dùng báo tỷ đưa tin. Bình Đỉnh Đại Vương liền nhờ hầu cận đem đại lượng điển tịch đưa tới. Các loại thư tịch phần lớn là mới tinh, hắn hữu đọc qua vết tích. Thực sự là yêu tộc nhiều bắt nguồn từ mông muội, có linh trí bắt đầu liền vội lấy khổ cầu công pháp bí tịch, dốc lòng tu hành. Lại có ai có thể bình tĩnh lại xem không có quan hệ gì với tu hành văn tự Hứa Dịch cái này một bế quan, chính là trọn vẹn 7 ngày. Xem văn tự vượt qua 1 triệu. Theo xem xâm nhập, Hứa Dịch tổng kết ra một cái thú vị đạo lý. Đó chính là văn minh khác nhau phát triển đến cực cao trình độ, văn minh hiện ra phương thức thường thường có kinh người tương tự. Nhất là tại yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa, loại này tương tự liền càng thêm đột xuất. Trong đó không thể không đề một điểm là yêu tộc cùng nhân tộc văn tự đều là một loại, Đồng thời tại một loại chữ nguyên trong điển tịch, Hứa Dịch thấy được liên quan với văn tự đản sinh luận thuật. Có lẽ chỉ là yêu tộc lý giải một loại luận thuật. Luận thuật bên trong nâng lên, văn tự sinh ra chính là ra từ hồng hoang thời kỳ một vị yêu tộc đại năng. Cụ thể thật nếu gì, Hứa Dịch không dám chắc chắn. Duy bởi vì hắn tại đại xuyên giới lúc, cũng xem qua liên quan với văn tự khởi nguyên điển tịch. Cùng chữ nguyên nội dung lại rất khác nhau. Nhưng vô luận như thế nào, nhân, yêu lưỡng tộc ở giữa, cộng đồng sử dụng giống nhau văn tự, không thể nghi ngờ trực tiếp chứng minh hai tộc ở giữa kinh người chặt chẽ liên hệ. Trừ ngoài ra, hai tộc đều phát triển đến cực cao trình độ tu hành văn minh. Riêng phần mình quyền lực cơ cấu, tộc quần tâm lý, đều có thể tìm tới kinh người nói hùa. Hai cái văn minh ở giữa đều có cực lớn tham khảo ý nghĩa. Xem những văn tự này mục đích cuối cùng chính là Hứa Dịch muốn đối với toàn bộ yêu tộc cùng yêu tộc văn minh có cái tương đối toàn diện nhận biết. Nhưng mục đích chủ yếu vẫn là vì cầu lấy chân nguyên nhị chuyển yêu hạch làm lấy cố gắng. 7 ngày vất vả cũng không có uổng phí, hắn đạt được mình muốn nội dung. Yêu lính cấp 1 có cái gọi là luận tông điện cơ cấu. Này cơ cấu một hạng chi nhánh công năng chính là thu lấy hạ cấp giao nạp bảo vật, ban cho hạ cấp tương ứng ban thưởng. Chỉ từ sự tình đã nói, có chút không hợp tình lý. Dù sao ai có bảo bối sẽ không chính mình cất giấu, làm gì nộp lên trên, đổi lấy một chút chú định không đáng nộp lên trên bảo bối giá trị ban thưởng. Mà trên thực tế, kết hợp yêu tộc tình huống thực tế, luận công điện hạng này nghiệp vụ cơ hồ thành kỳ chủ lưu nhiệm vụ. Truy cứu căn nguyên đơn giản 2 điểm. 1. Chính là toàn bộ vong tình hải vực quá mức rộng lớn, vĩnh viễn có không muốn người biết sử nữ hải vực được mở mang ra. 2. Vong tình hải vực bên trong chưa từng hóa yêu tộc chiếm toàn bộ yêu tộc tộc quần 9 thành 9 còn nhiều. Những này tiểu yêu luôn có thể tại vô biên trong hải vực phát hiện không được bảo vật. Mà những cái kia bảo vật đối với đại yêu hữu dụng, đối với tiểu yêu mà nói thì lộ ra phung phí của trời. Cho nên mới có cái gọi là nộp lên trên cùng ban thưởng. Dù sao, đối với những cái kia chưa từng hóa yêu mà nói, cùng nó ôm một cái không dùng được còn tùy thời có khả năng đưa tới họa sát thân bảo vật, còn không bằng hối đoái thành dùng được ban thưởng. Lần này, Hứa Dịch liền đem chủ ý đánh vào cái này toan nghê yêu phủ luận công điện bên trên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 166 chương 157 giải tỏa. Trước chiều tối hắn có 2 viên lục yêu hạch. Trùng hợp vật này bị yêu tộc coi trọng, liền vô cùng có khả năng thông qua toan nghê yêu phủ đổi lấy hắn chỗ nhu cầu cấp bách vật. Hoặc là yêu nguyên thạch, hoặc là yêu nguyên nhị chuyển yêu hạch. Cái sau có lẽ là hy vọng xa vời, cái trước không khó lắm được lấy được. Tại tặng cho nhỏ cá chép đỏ 1 viên yêu nguyên thạch về sau, Hứa Dịch vốn là còn 1-2 hàng tồn. Nhưng đối với Hứa Dịch mà nói, những này yêu nguyên thạch số lượng hiển nhiên thật to không đủ. Không sai, hắn cầu được yêu nguyên thạch mục đích chính vì phá giải hóa đá. Nguyên bản bình thường yêu tộc xung kích hóa yêu, phục dụng 1 viên hóa yêu thạch liền đủ. Nhưng Hứa Dịch đi thông qua mấy ngày liên tiếp khổ đọc, từ cái này tầm thường nhất sự tình bên trong phát hiện không tầm thường. Yêu tộc sở dĩ phục dụng 1 viên yêu nguyên thạch, chính là bởi vì yêu tộc tu hành đến cần phục dụng yêu nguyên thạch, cũng liền đem quanh thân trải qua hóa đá. Phục dụng yêu nguyên thạch liền sẽ lâm vào u ám giai đoạn. Bởi vì yêu tộc không có linh hồn, cái này trước mắt chỉ có thể dựa vào yêu nguyên thạch giải tỏa hóa đá gân lạc. Dựa vào yêu nguyên thạch tích chứa lực lượng, một điểm điểm giải khai 3 đại khớp nối điểm, lại dựa vào 3 đại khớp nối điểm giải khai, mà chậm rãi giải tỏa, toàn bộ hóa tan gân lạc. Quá trình này đã phức tạp, cũng dài dằng dặc, còn tràn ngập kỳ ngộ nguyên tố cùng to lớn sự không chắc chắn. Nhưng Hứa Dịch khác biệt, hắn là nhân tộc. Phục dụng yêu nguyên thạch, tại giải tỏa hóa đá gân lạc đồng thời, bởi vì có cường đại linh hồn, tuyệt sẽ không khiến mê thất thần trí. Kể từ đó, phục dụng yêu nguyên thạch giải tỏa hóa đá gân là quá trình, hắn có thể tự do nắm giữ. Hứa Dịch không biết còn lại một hai yêu nguyên thạch phải chăng đầy đủ chính mình giải khai toàn bộ hóa đá kinh lạc. Lại biết giải tỏa một khi mở ra nửa đường sơ qua gián đoạn, liền sẽ phí công nhọc sức. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có tận khả năng mà chuẩn bị chu toàn. Làm nhiều chút yêu nguyên thạch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đúng vậy. Gặp lại thức yêu nguyên nhị chuyển đại yêu cường đại về sau. Hứa Dịch đã không trông cậy vào có thể dựa vào lang độ viên kia yêu hạch. Đổi lấy một viên yêu nguyên nhị chuyển đại yêu yêu hạch. Trừ ngoài ra. Hứa Dịch biết rõ yêu hạch chân quý. Nhất là hắn trước mắt đỉnh lấy yêu tộc thân phận. Muốn thu hoạch yêu hạch. Thực sự cần chuẩn bị một cách để người không được suy nghĩ sâu xa lý do. Lý do này, hắn suy tư hồi lâu cũng vô pháp tìm được. Kể từ đó, lại bất luận có thể hay không hối đoái được nhị giai yêu hạch. Nhưng là yêu cầu này, liền dễ dàng vì hắn dẫn tới khó dò to lớn chú ý. Sở dĩ trước mắt, Hứa Dịch chỉ có thể đem lực chú ý khóa chặt trên yêu nguyên thạch. Cho tới hồ cảnh huy viên kia yêu hạch, hắn căn bản không dám lấy ra. Thực sự là biết. Cái kia đẳng cấp đếm được lục yêu hạch. Lấy trước mắt hắn tại yêu tộc địa vị. Cho dù lấy ra. Hối đoái chỗ tốt. Cũng nhất định cực kỳ có hạn. Suy nghĩ thật lâu. Hứa Dịch nghĩ thấu tiền căn hậu quả. Lập tức liền triển khai hành động. Hắn không có lựa chọn tránh đi bình đỉnh yêu đồng làm việc. Mà là trực tiếp đem việc này bẩm báo bình đỉnh yêu vương. Ngay trước hùng đảo, đồ quan, cảnh bình trước mặt, nói rõ mình muốn từ toan nghe yêu lính luận công điện bên trong, hối đoái chút bảo bối. Tuy là yêu vực, nhưng quan hệ nhân mạch học tại yêu tế quan hệ bên trong ứng dụng, vẫn chưa xuất hiện sai lầm. Bình đỉnh đại vương rất cảm tạ Hứa Dịch bên trên nói, cũng chưa sinh ra muốn cưỡng đoạt tâm. Lập tức thay mặt vì bẩm báo thượng cấp. Không bao lâu, luận công điện liền hỏa tốc phái hai tên tứ sai đại yêu đến đây. Tự mình nghiệm chứng Hứa Dịch thượng trước yêu hạch về sau. Lập tức dựa theo Hứa Dịch mời. Ban xuống nặng nề cực kỳ mức thưởng. Trên thực tế, Hứa Dịch còn đánh giá thấp yêu tộc đối với lục yêu yêu hạch khát vọng trình độ. Cách Tây Cực băng hải bộc phát lục yêu tai ương về sau. Lục yêu cho tới bây giờ khó mà bắt giữ. Yêu hạch càng là khó mà thu hoạch được. Toàn bộ yêu tộc thượng tầng đối với lục yêu hạt cực kỳ chú ý. Bây giờ, nghe nói có lục yêu hạt xuất hiện toàn nghe yêu lệnh luận công điện đều oanh động. Hứa Dịch yêu cầu cũng không cao. Muốn 5 viên yêu nguyên thạch. Liền đem thu hoạch chỗ tốt quyền lực để đổ cho Bình Đỉnh Đại Vương. Bình Đỉnh Đại Vương rất cảm kích Hứa Dịch bên trên nói. Cũng nhìn xem muốn một hai hữu dụng nhưng không siêu cách vật. Hai tên luận công làm liền dẫn yêu nguyên thạch. Vội vàng rời đi. Cho tới Hứa Dịch lý do thoái thác yêu nguyên thạch là từ chỗ nào được đến. May mà hắn còn cố gắng nghĩ đến như thế nào bố trí được nghiêm mật. Nhưng không ngờ nhân gia căn bản không hỏi một tiếng. Tại trong vòng trà trộn. Hứa Dịch biết rõ quan hệ nhân mạch trọng yếu. Bình đỉnh đại vương được chỗ tốt. Hùng đảo mấy người cũng không thể trắng vây xem một trận. Hứa Dịch lại hóa thành tán tài đồng tử. Phân cho ba vị đồng liêu. Riêng phần mình một phê linh thạch. Liền là cáo tử. Phen này động tác xuống tới. Hứa Dịch vốn là thần bí lai lịch. Tại bình đỉnh đại vương mấy người trong mắt. Lập tức càng cứu cấp lấy ước đoán. Cũng may vẫn là chính mình huyên đệ. Không cần suy nghĩ nhiều. A hứa không giống vong ăn người. Bình đỉnh đại vương cho đám người ước đoán. Hạ cuối cùng bình phán về sau, liền tản ra đám người. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 166 chương 158 đường rẽ Hứa Dịch đạt được 5 viên yêu nguyên thạch. Lập tức quay lại Xuân Hoa Hải Tử. Triệu tập còn lại 3 vị yêu tướng. Tuyên bố gần một đoạn thời gian. Riêng phần mình co đầu rút cổ. Vô cứ không được xuất ngoại về sau. Lại dùng báo tỉ hướng bình đỉnh đại vương báo cáo chuẩn bị về sau. Liền đi vào bế quan trạng thái. Để tránh trừ bế quan bị nhiễu, Hứa Dịch không có lựa chọn tại Xuân Hoa Hải Tử yêu cung, mà là một mình thoát ra. Một hơi trở ra mặt biển. Lâm không ngự phong mà đi. vận chuyển tinh không quan hải thuật, xuyên thấu hai đảo mây mù yêu quái, tốn hao hơn 10 ngày, thoát ra mấy trăm ngàn dặm, tìm được một tòa hải ngoại hoang đảo, thôi động thần niệm, đem cái kia phạm vi bất quá trong vòng hơn 10 dặm đảo nhỏ, trong trong ngoài ngoài, dò xếp tra rõ ràng, xác định không người lưu cư hậu, lúc này mới đặt lên đảo đến, trực tiếp hướng tây nam tìm kiếm. Hứa Dịch thần niệm cường đại, đã sớm dò xếp tra ra, chỗ kia có một cái thật sâu hạp miệng. Hứa Dịch thả người tiến vào hạp miệng, tại hạp miệng một bên mở ra cái lâm thời thạch thất. Lấy hắn bây giờ thần niệm, cơ hồ chỉ bằng mượn ý niệm, nháy mắt liền mở ra một tòa sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái lâm thời luyện phòng. Thạch thất kiến tạo hoàn thành. Hạ một bước, chính là cấu tạo hai loại có phần vì phức tạp, nhưng phòng ngự cùng ẩm nấp hiệu quả kinh người trận pháp. Hao tốn nửa ngày thời gian, Hứa Dịch mới đem trận pháp cấu tạo hoàn thành. Khảo thí xong hiệu quả về sau, hắn tự giới tử bên trong lấy ra một tòa giường êm, ngược lại ở phía trên trầm ngủ thiếp đi. Cái này trầm xuống ngủ chính là trọn vẹn 5 ngày. Đợi Hứa Dịch lại tỉnh lại lúc, cả người thần thái sáng láng, thần hoàn khí túc lại là đạt tới một cái cực kỳ hoàn mỹ trạng thái. Hứa Dịch khoanh chân vào chỗ, đem một viên yêu nguyên thạch nuốt vào trong miệng. Yêu nguyên thạch để vào miệng, liền hóa làm một cỗ nóng rực dòng nước ấm, hướng quanh người hắn toàn thân hội tụ mà đi. Thân thể cảm giác nháy mắt biến mất, chỉ có linh đài một mảnh thanh minh. Trước hết nhất sinh ra biến hóa chính là tiêu dương phế kinh, toàn bộ hóa đá kinh mạch. Một nháy mắt từ hóa đá trạng thái chuyển làm tươi sống hồng nộn. Cái này đường kinh mạch mới được giải phóng, ngưng kết ở đây tảng đá hóa kinh mạch bên trên đầy đủ huyết khí, hóa thành cuồn cuộn dòng lũ, hướng Hứa Dịch thiên trung đảo thứ hai Long Môn phóng đi. Long Môn kiên cố, cái kia đầy đủ cực kỳ khí huyết, căn bản không thể làm sao mảy may. Liền như xung kích đê đập triều dâng, lần lượt thất bại, lần lượt hưng khởi, căn bản không hướng còn lại phương hướng tràn ra mảy may. Rất nhanh, chân trái tam kinh cũng bị giải khai, đại lượng khí huyết lại lần nữa đạt được phóng thích, không có chút nào ngoài ý muốn lại hướng đảo thứ hai Long Môn đánh thẳng tới. Mới giải phóng rơi chân trái tam kinh, yêu nguyên thạch liền cáo kiệt rồi. Hứa Dịch vừa hãi vừa sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới giải phóng kinh lạc nếm thử mới ngay từ đầu liền lệch khỏi quỹ đạo kịch bản. Thật sự là hắn cũng sợ yêu nguyên thạch không đủ đầy đủ, còn cố ý chuẩn bị đủ hàng tồn. Có thể dựa theo trước mắt trạng thái nhìn, tổng cộng 7 viên yêu nguyên thạch, chỉ sợ căn bản không đủ lấy trèo chống đến toàn bộ kinh lạc giải phóng. Hứa Dịch không nghĩ ra, dựa theo yêu tộc hóa yêu trải qua, phục dụng một viên yêu nguyên thạch như vậy đủ rồi, sao đến phiên hắn liền như vậy kỳ hoa. Hứa Dịch nhưng lại không biết, yêu tộc tu hành đến hóa yêu cảnh cũng là khí huyết đầy đủ đến cực hạn mới khiến gân lạc hóa đá. Có thể yêu tộc lại là tu luyện tích lũy đầy đủ khí huyết, cũng vô pháp cùng Hứa Dịch loại này điên cuồng phục dụng phong huyết cầu cùng linh huyết biến thái đánh đồng. Nếu như nói yêu tộc đến hóa yêu giai đoạn trước kinh lạc có thể miễn cường coi như hóa đá, cái kia Hứa Dịch kinh là quả thực chính là sắt thép hóa. Một viên yêu nguyên thạch vốn là còn không đủ lấy đem yêu tộc hóa đá kinh lạc đều tan ra, cũng chỉ là tan ra mấu chốt gân lạc. Phía sau biến hóa chính là xem thiên ý mệnh số. Cho nên giờ phút này một viên yêu nguyên thạch đối với Hứa Dịch hóa đá gân lạc mà nói căn bản cũng không đủ nhìn. 2 canh giờ trôi qua, Hứa Dịch quả thứ 6 yêu nguyên thạch cũng cáo kiệt rồi. Đến tận đây, hắn lại có đem gần một nửa gân lạc còn chưa từng tan ra. Trong cơ thể cuồn cuộn khí huyết đã tụ thành dòng lũ, liều mạng cọ rửa đảo thứ hai Long Môn. Hứa Dịch thần trí thanh tỉnh vô cùng, âm thầm lo nghĩ đến cực điểm. Lại biết việc đã đến nước này, căn bản không có đường sống vẹn toàn. Cách này không giống uống nước, uống đến nửa đường, không có nước, dừng lại không uống là được. Hắn trước mắt trạng thái, muốn dừng lại căn bản cũng không khả năng. Một khi dừng lại, không nói trước, nửa tốt nửa xấu gân lạc, sẽ phát sinh loại nào khó lường biến hóa. Riêng là trong cơ thể cuồng bạo khí huyết, liền không còn cách nào kiềm chế. Bạo thể mà chết, cơ hồ là chú định. Chính là hiện tại, trong cơ thể cuồng bạo khí huyết, chậm chạp vô pháp xông phá hai đạo long môn. Cuồng bạo khí huyết không được phát tiết. Hứa Dịch thân thể đã bị tràn ngập giống một cái vừa tròn vừa lớn bóng ra, tựa như lúc nào cũng khả năng bạo liệt. Vừa hạ quyết tâm, Hứa Dịch quyết định cược một cái, cược cuối cùng một cái. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 166 chương 159 công thành cắn răng một cái. Hứa Dịch thôi động thần niệm, bị hắn trước thời hạn để dưới đất cuối cùng một viên yêu nguyên thạch, cùng một viên trắng bên trong mang lục yêu hạch, cùng nhau hướng trong miệng hắn đưa tới. Yêu nguyên thạch cùng yêu hạch mới vào miệng đến, một sát na cuồn cuộn nhiệt lưu, nháy mắt gột rửa toàn thân. Quanh thân gân lạc một nháy mắt, tựa như vạn năm đóng băng núi tuyết, một chút tử ôm mặt trời, đều tan ra. Trong nháy mắt, Hứa Dịch trong cơ thể khí huyết tràn đầy đến đỉnh điểm. Nguyên bản liền mấy muốn bảo thể khí huyết, nháy mắt đem Hứa Dịch quanh thân huyệt khiếu cấp tốc xông hủy. Cuồn cuộn dòng lũ cuối cùng hội tụ đến một chỗ. Nhưng nghe Hứa Dịch quanh thân phát ra một đạo du dương long ngâm, đạo thứ hai long môn ầm vang vỡ nát. Một đạo huyền diệu khí tức tại Hứa Dịch quanh thân tràn ngập. Quanh thân gân lạc giống như mạnh mẽ lên nổ long, từng chiếc gồ lên. Tất cả huyệt khiếu đều không ngừng khép mở, giống như cử long hút nước, phun ra nuốt vào lấy bề bổn khí tức. Chui một lần phun ra nuốt vào, Hứa Dịch quanh thân lỗ chân lông đều sẽ tràn ra các loại ô chọc dịch thể. Thẳng đến 3.600 lần phun ra nuốt vào về sau, Hứa Dịch lại lần nữa khôi phục cảm giác. Một cỗ đau đớn kịch liệt, tựa hồ từ tứ hải bát hoang tràn ngập mà đến. Chớp mắt Hứa Dịch đã mất đi tri giác. Cái này trầm xuống ngủ, chẳng biết trôi qua bao lâu, lại lần nữa tỉnh lại lúc, Hứa Dịch lập tức ý thức được trong cơ thể mình lại lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu một cái tràn vào ý niệm, chính là cảm giác của mình lại lần nữa có biến hóa vi diệu. Hứa Dịch rất rõ ràng cảm giác tiến giai cũng không phải là không có tận cùng. Tỷ như tu hành đến dương tôn cảnh, mỗi một chuyển đề cao cảm giác tiến bộ cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ. Thậm chí, hắn cũng nghe Bạch trưởng lão nói qua cảm giác tiến bộ cũng không vĩnh viễn theo tu vi tiến bộ mà tiến giai. Liền giống với tu sĩ khí lực, đến trình độ nhất định về sau tiến bộ không gian cực kỳ có hạn. Nghe Bạch trưởng lão giảng chân đan cường giả cảm giác bán kính cũng bất quá mấy trăm dặm. Giờ phút này, Hứa Dịch cảm giác bán kính cũng không có mở rộng. Có thể hắn rõ ràng có thể cảm giác được cảm giác của mình có mạnh lớn. Loại cảm giác này nói không nên lời. Cứng rắn muốn tương tự. Vậy thì tốt rồi, giống như một mặt tấm gương nguyên bản mông muội một chút hạt bụi nhỏ, hiện tại đem bụi bặm phất tận, toàn vẹn trong suốt như minh. Theo sát cảm giác biến hóa về sau, vọt tới tự nhiên là thân thể biến hóa. Hắn phảng phất đặt mình vào tại tanh nồng bùn nhão bên trong. Quanh thân hôi thối, vội vàng tung người mà lên, từ giới tử bên trong lấy ra thùng tắm cùng nước sạch, liên tiếp đổi 3 thùng nước, lúc này mới bỏ qua. Tắm rửa quá trình bên trong, Hứa Dịch kinh ngạc phát hiện, chính mình bên ngoài thân càng phát ra sáng bóng tinh tế, toàn thân tựa như ngọc sèn, thoáng cổ võ khí huyết. Cả người liền giống như đặt mình vào tại đại dương mênh mông biển máu bên trong. Quanh thân tản ra bành trướng lực lượng. Tựa hồ trong lúc giơ tay nhấc chân, liền nhìn không được muốn hủy diệt phiến thiên địa này. Ý niệm khẽ động, ô trầm truy thủ đã rơi. Vào trưởng đến. Đưa tay vạch một cái. Làn da vỡ ra. Lại không máu dịch tràn ra. Liền da thịt cũng vô pháp xé nát. Dùng sức đâm xuyên chỉ có thể đâm xuyên da thịt, lại căn bản không thể chạm đến phế phủ. Mà lấy Hứa Dịch bây giờ lòng dạ thâm trầm, một phen khảo thí về sau cũng không nhịn được nhích miệng cười ngây ngô. Đây chính là bát giai pháp khí, cứ việc chỉ là tàn binh uy lực to lớn, Hứa Dịch rất rõ. liền hạ thần tôn kim giáp thần cũng bị một kích tức phá, bây giờ Hứa đại quan nhân có thể bằng huyền công ngạnh kháng. Hứa Dịch dám thề với trời, lúc trước tại thiên thần điện người vô danh, nhục thân mạnh tuyệt không loại này uy năng. Mà kỳ nhân cũng tự xưng khai thông hai đảo long môn, bây giờ xem ra chẳng biết là thật sự là giả. Nhưng không hề nghi ngờ, cái kia thiên ma ngọc bích bên trong Liễu Trần truyền thụ cho cửu chuyển thành thánh quyết, tuyệt đối là một phần khoáng cổ tuyệt kim thần thông. Không giống huyền đình tôi thể quyết, mỗi lần còn cần thôi động thần công mới có thể có hiệu phòng ngự công kích. Hứa Dịch bây giờ quanh thân khí huyết tự quay, kinh lực ngầm bố, hai đảo long môn mở, hắn nhục thân phòng ngự đã là vững như thành đồng. Tự đắc sau khi, Hứa Dịch đem lực chú ý từ bên ngoài cơ thể chuyển đến trong cơ thể, ngạc nhiên phát hiện hai đảo long môn mở, đỉnh vòng cùng giống vòng chỗ xuất hiện hai đảo nhàn nhạt vòng sáng, một đảo như có như không màu tím đằng long bộ dáng khí thể, phong kín đan điền, ngàn tỷ kim dương chiếu ngân thiên, dựng lên tử long đằng đầu ngàn kiếp. Hứa Dịch buột miệng ngâm nói. Câu thơ này chính là cửu chuyển thành thánh quyết bên trong một câu thơ, lúc đó, Hứa Dịch chẳng biết là gì danh mục. Giờ phút này nhìn thấy biến hóa trong cơ thể, lập tức liền so sánh lên. Hắn biết rõ, chỉ cần hai đạo ánh sáng vòng kim mang, đem tử long trừ khử, khí hải liền xét lại lần nữa mở ra. Trải qua ngàn vạn gặp trắc trở, Hứa Dịch tu hành cuối cùng bước ra mấu chốt một bước. Cùng lúc đó, Hứa Dịch cũng phát hiện, chiếu rọi tại tâm hải cái kia phần cửu chuyển thành thánh quyết tàn thiên cuối cùng có mới thay đổi. Như một loại nước gợn bắt đầu tràn lên tinh tế nếp uốn, trọn vẹn chờ đợi nửa canh giờ mới hiển lộ ra một chữ. Theo tốc độ này, một phần pháp quyết toàn bộ ra xong thật không biết còn bao lâu nữa. Hứa Dịch thật kiềm chế không được, hắn cái này vừa tu hành đã tiêu hao quá lâu. Lại tính đến rời đi Đông Hoa Tiên Môn thời gian đảo mắt đã gần nửa năm. Từ túi ngang lưng bên trong lấy ra truyền tin châu, phát hiện đến tin tức không ít người. Có Nhạc Tử Lăng, có Hà Tiên Quân. Hai cái vị này khổ tại phệ tâm trùng hại. Chú ý hắn Hứa Mỗ người cũng là bình thường. Tin tức nhiều nhất lại là Bạch trưởng lão. Nghiêm lệnh hắn nhanh chóng trở về. Có trọng vấn đề khó khăn không nhỏ cùng Hứa Dịch thương thảo. Lướt qua Nhạc Tử Lăng cùng Hà Tiên Quân tin tức, Hứa Dịch thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, tiếp thông Bạch trưởng lão truyền tin châu. Truyền tin châu mới kết nối, liền truyền đến Bạch trưởng lão cuồng bảo quát lớn âm thanh. Tiểu tử, đi chết ở đâu rồi? Hẳn là không tìm được thiên nguyên hạt giống. Ngươi liền không có ý định trở về? Bạch trưởng lão mới vào tai. Hứa Dịch trong lòng đột nhiên khẽ động. Minh mông yêu vực, kỳ ngộ cực phong phú. Đọc yêu tộc cấm điển, Hứa Dịch phát hiện cái này yêu vực bên trong cũng có thật nhiều chưa từng thăm viếng cấm địa. Hắn bây giờ đã đánh vỡ hai đảo long môn, khó khăn nhất quan ải đã vượt qua. Bước kế tiếp tự nhiên chính là xung kích chân đan thần tôn. Lúc đó hắn chính là ôm mục đích này mới nhập yêu vực tìm kiếm hỏa hệ thiên nguyên hạt giống. Không ngờ thiên nguyên hạt giống chưa từng cầu được, lại trước đem hóa đá kinh lạc giải khai. Bạch trưởng lão một câu nhắc nhở, hắn lập tức lại tiêu tan, lập tức trở về Đông Hoa Tiên Môn ý niệm. Hứa Dịch nói, không dám giấu tiền bối, ta tại đất này xác thực tìm ra một hai cơ duyên, chính là thời kỳ mấu chốt, thực sự không muốn gián đoạn. Tiên môn đầu kia còn mong tiền bối thay mặt vì cứu vãn. Bạch trưởng lão nói, thôi thôi xong, đã là có cơ duyên cũng không tốt đánh gãy ngươi. Ai bảo ngươi tiểu tử bây giờ tại trưởng giáo đại nhân trong lòng cũng treo hào, thành ta Đông Hoa Tiên Môn đối ngoại mặt mũi. Nếu là khác sự tình, lão tử thật muốn lập tức đem ngươi lôi trở lại. Lần này tốt, chỉ được tùy theo ngươi bên ngoài pha trộn. Nhớ lấy lời của lão tử, số luận tham tập tuyệt đối không nên ném đi. Đây mới thực là gần đạo thần thông. Hứa Dịch cảm ơn Bạch trưởng lão tha thiết khuyên bảo, trong hai người cắt đứt liên lạc. Số luận chi học, Hứa Dịch đương nhiên không có khả năng hoang phế. Càng trầm thấm trong đó, hắn càng phát ra hiện số luận vẻ đẹp. Bây giờ, hắn lại nghiên cứu số luận chi đạo, đã thành ra thích cá nhân. Kết thúc cùng Bạch trưởng lão liên hệ, Hứa Dịch thu cấm pháp, nhảy ra hang động, hướng Xuân Hoa hải tử tiến đến. Che đậy khí hải tử long. Còn chưa trừ khử. Hắn bây giờ còn không được thuật pháp. Đành phải ở trong biển tiềm hành. Mượn nhờ gió táp áo choàng. Tốc độ bay cũng từ không chậm.